trao cho nhau còn đắm say sao giờ đây. Tình đã bay xa như mây phiêu du lênh đênh về chốn nào hỡi anh. Nhớ trong anh bao nhiêu yêu thương ngày nào, nồng ấm đôi tay đêm nào giờ còn đâu nữa. Người tình ơi buồn không, và còn nghe vẫn vương tình xưa. Khúc ca xưa em trao cho anh đam mê, giờ bỗng nghe ôi buồn sao. Tình đã không duyên ta mong quên đi nhưng sao lòng vẫn nghe xót xa. Quá năm xưa nơi ta bên nhau hẹn hò, giờ mỗi sáng em bơ vơ cùng cà phê đắng. Người tình ơi giờ đây lòng anh có bao giờ buồn. Người yêu hãy còn gì khi đã xa nhau rồi. Đêm mưa về cùng ai bước đi, cà phê vắng một mình biết lấy ai hẹn hò. Lòng nghe cô đơn lạnh giá, nhiều khi thấy lòng tình ơi giờ đây lòng anh có bao giờ.